Ầm. Phương Vân cảm giác một cổ áp lực đào thiên, khiến người ta không thể thở nổi gia tăng trên người. Vào thời khắc đó, giống như là từ địa ngục quay lại thiên đường, tìm được đường sống trong cõi chết vậy. Hắn cơ hồ là không nghĩ ngợi gì, thi triển ra công lực toàn thân, đột nhiên bay ra ngoài, kéo giãn cự ly thật xa. Phù. Phương Vân thở hổn hển, trên khuôn mặt trắng bệch cuối cùng cũng có chút huyết sắc. Trán hắn đổ mồ hôi như mưa, lưng cũng ướt đẫm. Nhớ tới tình huống nguy hiểm vừa rồi, trên người Phương Vân lại túa ra mồ hôi lạnh. Tình huống vừa rồi thực sự là quá nguy hiểm. Tam hoàng thánh khí nếu như ứng đối chậm một chút, hắn lập tức bị xé thành trăm mảnh. Phương Vân từ trên cao nhìn xuống dưới, chỉ thấy trung tâm của tam hoàng phù triện, khe hở mà cánh tay đen gì đó vừa xé ra rung rung rồi lại thu hẹp lại. Phù triện màu vàng kim trải dài ra ngàn vạn dặm tán phát ra lực lượng mà đến cả vũ trụ cũng phải biến đổi đang cường hành kéo lại khe nứt. A, thanh âm khủng bố đó từ sâu trong khe nứt truyền ra, có sự bảo vệ của tam hoàng thánh khí, loại thanh âm này không có uy lực dọa người như lúc trước nữa. Tam hoàng, các ngươi không phong ấn được ta lâu đâu, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta lại phá phong ấn mà ra. Thanh âm khủng bố đố, nộ khí đào thiên, mang theo oán khí bất tận. Mặc dù là nó đang gào thét, đang giãy giụa, nhưng lại không thể nào thay đổi được gì. Đại cục đã định, khe hở đang thu nhỏ lại, mà lực lượng phong ấn tới từ đại hoàng thời viễn cổ cũng lại một lần nữa kéo sinh vật khủng bố này về sâu trong không gian. Ầm ầm, bầu trời rung động. Một đạo bạch quang hủy diệt đạt tới mấy trăm trượng xuyên qua không gian, từ trên trời cao nặng nề oanh kích lên khe nứt. Thế giới chi lực cuồn cuộn, trong nháy mắt đánh cho cánh tay đó quay về sâu trong khe nứt. Giọng nói lạnh lùng của Thủy Ma Nguyên vang vọng tứ phương, cút hết đi, đây là thế giới của ta, do ta khống chế, không cần sự tồn tại của lực lượng khác. Mau mau rời khỏi đây cho ta. Nếu không thì vĩnh viễn không thể nào rời khỏi được thế giới của ta đâu. Bầu trời lúc sáng lúc tối, một cỗ bạch quan a ngưng tụ thế giới chi lực dũng động tại thiên không. Thủy Ma Nguyên Thư cuối cùng cũng lựa chọn nhúng tay vào lúc này, ý vị cảnh cáo của y khá là rõ ràng. Phương Vân không chút hoài nghi, Thủy Ma Nguyên Thư không dễ dàng lại nổi thiện tâm như vậy, nếu như mình còn không chịu rời khỏi nơi này, e rằng thật sự sẽ vĩnh viễn không thể ly khai. Dẫu sao thì nó không chỉ là Thủy Ma Nguyên Thư mà còn là Địa Hoàng Xích. Keng. Ngàn vạn tiếng kiếm ngâm vang lên từ trong hắc ám. Người đầu tiên lựa chọn rời khỏi nơi này không ngờ lại là đế nhất. Chỉ thấy trong bóng tối, một đạo cầu vồng kiếm khí vọt thẳng lên trời. Trong nháy mắt quán thông thiên địa, bắn thẳng lên không. Không gian xuyên toa chi thuật của kiếm tông là thiên hạ vô song. Đế nhất trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu. Đi. Trong đầu vang Phương Vân vang lên lời nói của Thủy Ma Nguyên lúc trước. Trong lòng khẽ động, không do dự chút nào, lập tức tung người lên không, đuổi theo hướng đế nhất vừa biến mất. Ngự kiếm thuật của đế nhất là thiên hạ vô song, tốc độ càng nhanh không gì sánh nổi. Có điều ức vạn không gian độn hình đại pháp của Phương Vân cũng không kém bao nhiêu, trong nháy mắt lập tức đuổi kịp. Phương Vân ở trong không gian này đã đủ dài rồi, không cần phải tiếp tục ở lại nữa, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để rời khỏi nơi này. Vù, từ xa, Phương Minh Nguy nhìn thấy trong kiếm khí của đế nhất bay ra một tấm bảng vàng, đại phóng quang mang trong hư không. Chính là Tam Hoàng Thánh Chỉ mà Phương Minh Nguy từng thấy ở viễn cổ tiểu thế giới. Vù, hư không chấn động, bảng vàng đại phóng quang gờ mang. Lập tức một cánh cửa nhỏ hẹp mở ra trong bóng tối. Đế nhất hóa thân thành một cầu vồng kiếm kinh thiên màu trắng, xuyên thẳng qua khe cửa, biến mất khỏi vô lượng ma vực. Nếu như đế nhất lúc ban đầu tới là muốn giành lấy Địa Hoàng Xích thì sau khi kiến thức được tồn tại khủng bố bị phong ấn trong Địa Hoàng Xích, suy nghĩ này rõ ràng là đã không còn thực tế. Với năng lực của đế nhất hiện tại, căn bản là không thể nào chế ngự được Địa Hoàng Xích. Hơn nữa sinh vật khủng bố bị phong ấn trong Địa Hoàng Xích cũng là một hoa hại cực lớn. Có được Địa Hoàng Xích rồi,

Ha ha, một đi thì đi, việc gì mà phải nóng thế, có điều thật sự là không biết phải đi đâu nữa. Kỳ Lân thân hình co lại, lại biến thành một tráng hán mình trần, lắc lắc đầu, há miệng cười, thân hình tung lên, cũng độn vào trong hư không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 875, Quỷ Vương đời thứ 3 chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 876, rốt cuộc cũng tìm được ngươi. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 877, Vũ Mục ra tay, cả không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Không ai ngờ được rằng, trong bóng tối, hữu hộ pháp ở ngay dưới mắt mọi người chết tại cửa nhà. Hơn nữa lại không có bất kỳ dư địa để phản kháng nào mà chết ngay tại đó. Người ở đây, đại bộ phận đều chưa từng gặp Vũ Mục. Nhưng nhìn thấy một thân quân phục đại chu chói mắt ấy, thân phận của đối phương liền đã lộ lộ ra đó. Mà chính bởi vì vậy cho nên mới có nhiều người kinh ngạc. Người của đại chu vì sao lại ở đây? Vì sao hữu hộ pháp mà cũng không phát hiện ra? Không chỉ là người của Trung Cổ Minh đứng đầy trong không gian, ngay cả minh chủ Trung Cổ Minh Trần Bá Tiên hóa thành một quả cầu nóng bỏng ở trên không trung vào sát na đó, bởi vì chấn kinh tới cực độ mà trong đầu là một mảng trống rỗng. Vũ Mục, không ngờ lại là Vũ Mục của triều đại chu. Cảnh giới võ đạo của hắn chú định hát so với hữu hộ pháp thì phải phát hiện ra sự tiềm nhập của đối phương sớm hơn. Không gian này là tạo vật của hắn, mỗi một đồ vật đều là hắn sáng tạo ra. Cho nên bất kỳ chân khí dị chủng xâm nhập nào hắn cũng đều có thể phát hiện ra ngay. Nhưng khi chân chính phơi bày ra thì Trần Bá Tiên mới phát hiện mình vẫn chấn kinh như vậy. Vì sao lại là Vũ Mục? Y không phải là ở đế đô của triều đại chu tòa trấn quân cơ sự ư? Y muốn làm gì? Chẳng lẽ bằng vào một mình y mà muốn đơn thân độc mã, tiêu diệt Trung Cổ Minh ư? Vô số câu hỏi lướt qua trong đầu hắn, trong đầu Trần Bá Tiên là một mảng trống rỗng. Địa vị của Vũ Mục quá đặc biệt tới mức y trước giờ chưa từng nghĩ, vị quân thần của triều đại chu này sẽ tự mình hàng lâm ở Trung Cổ Minh phúc địa của hắn. Vũ Mục không để ý tới sự kinh ngạc của người nơi đây, khóe miệng của y tuy lộ ra một nụ cười, nhưng trong lòng thì rất bình tĩnh. Tất cả, bao gồm cả phản ứng của mọi người đều nằm trong kế hoạch của oai, đúng vào lúc mọi người bởi vì sự có mặt đột ngột của y, trong lòng không kịp có phản ứng, đang kinh ngạc không thôi thì Vũ Mục đã giơ thủ trưởng của mình lên. Ầm ầm, trong nháy mắt, trong không gian Trung Cổ Phúc Địa, gió nổi mây tụ, mây đen hình lốc xoáy vô cùng từ bên trên đỉnh đầu của Vũ Mục cuốn ra. Ầm ầm, từng đạo điện xẹt từ trung tâm của lốc xoáy bắn về bốn phương tám hướng. Khí áp trong cả không gian đột nhiên đại tăng. Trong nháy mắt, dưới ánh mắt của mọi người, một bức họa khổng lồ xòe ra ở trung ương của Lôi Vân. Trên bức họa này, địa thế nhấp nhô, sông núi dày đặc, vô số đồi núi cao chót vót. Mà ở giữa đồi núi, chỉ thấy tinh kỳ phấp phới, binh sĩ chen chúc, toàn thân võ trang đứng ở trên sông núi, cúi nhìn xuống dưới. Bên trên bức tranh này, càng có Lôi Vân mịt mù, từng hoàng kim chiến thần khí tức khủng bố đứng trong hư không. Trong hai mắt, ánh sáng phóng ra giống như điện xẹt, sắc bén mà lạnh khốc. Đó chính là ánh mắt giống như hổ báo đang nhìn vật săn của mình. Càn Khôn Đồ, nhìn thấy bức hoa khổng lồ đón gió mà bành trướng ra, trong không gian cơ địa của Trung Cổ Minh truyền ra từng loạt tiếng kinh hô. Trấn quân chi khí Càn Khôn Đồ của Trinh Tiểu Đại Quân triều Đại Chu, danh khí thực sự là quá lớn. Tới hiện giờ rất nhiều người đều chưa từng nhìn thấy, nhưng nhìn thấy bức hoa trong truyền thuyết này, rất nhiều người đều lập tức nhận ra. Ở sâu trong thượng không, mặt trời treo trên hư không phát ra ánh sáng chói mắt. Trần Bá Tiên cuối cùng cũng minh bạch, Vũ Mục đã xuất hiện ở đây rồi. Sự giải tán của Trinh Tiểu Đại Quân triều Đại Chu không ngờ là một lần tập kết khác. Phải biết rằng, Càn khôn đồ dưới Liệp Lộc Viên vốn là chính là một kiện pháp khí không gian khổng lồ. Vô số cường giả của tông phái nhìn thấy Trinh Tiếu đại quân của triều Đại Chu sau khi tập kết lại đột nhiên giải tán, sau đó lại triệu hồi về Liệp Lộc Viên, đều cho rằng quân đội của triều Đại Chu đã thôi không công kích. Nhưng lại không biết rằng, cái gọi là giải tán, chính là một điểm báo của một lần tiến công với quy mô lớn khác. Chỉ có điều, mục tiêu của lần công kích này không phải là Quỷ Vương Tông, mà là Trung Cổ Minh. Thiên hạ nho kiếp không biết bao nhiêu nho sinh, đại nho tử đã chết trong tay thích khách. Kinh thành bị tập kích, quan viên lục bộ cơ hồ toàn bộ đều chết trong tay tử sĩ mà Trung Cổ Minh phái ra. Thiên hạ đại loạn, Trung Cổ Minh quạt gió đốt lửa, cổ động vô số cường giả ma đạo tàn sát bừa bãi, làm mưa làm gió. Tất cả những điều này, đối với triều đình, đối với Vũ Mục mà nói đều có nhiều lý do để tru diệt Trung Cổ Minh. Tất cả võ giả ma đạo đáng chết, tất cả cường giả tà đạo huyết tế thành trì đáng chết. Nhưng đáng chết nhất lại chính là Trung Cổ Minh, kẻ quạt gió thổi lửa, tạo thành tất cả hoa hoạn. Chỉ nghe thấy một trận tiếng ầm ầm, cả càn khôn đồ rất nhanh từ hư biến thành thực, hơn nữa còn khoác hờ đại tới gần bằng không gian cơ địa của Trung Cổ Minh. Sau đó theo một chảo của Vũ Mục, đột nhiên hạ xuống, nặng nề hạ xuống đất. Rắc rắc. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, cả đại địa của Trung Cổ Minh giống như là điện xẹt, dùng tốc độ bất khả tư nghị biến thành bằng phẳng. Sau đó đại địa đột khởi, từng gò núi, bình nguyên, đại điện vốn không thuộc về Trung Cổ Minh đột nhiên từ dưới mặt đất nhô ra, bằng không đứng trong mảng không gian bồng bềnh này, mà ở trên những gò núi nhô lên, từng Trinh Tiếu đại quân của triều đình lúc nhúc xếp thành đội hình chỉnh tề, toàn thân vũ trang, kích qua hướng lên trời, bằng không xuất hiện trên đại địa. Giết! Không có bất kỳ sự do dự nào, tất cả Trinh Tiếu đại quân dơ cao trường kích hú dài, giống như hổ lang rời hang, lao về phía võ giả của Trung Cổ Minh ở gần đó. Giết! Trời đất rung chuyển, sát khí kinh thiên sộc thẳng lên trời. Trong nháy mắt, cả nơi phúc địa của Trung Cổ Minh bị chìm đắm trong hải dương của Trinh Tiếu đại quân. Chỉ thấy đao quang lóe lên, máu tươi tung tóe. Trong nháy mắt, từng nhóm võ giả Trung Cổ Minh ngã trong vũng máu. Giết! Ở bên trên đại địa, ánh điện lóe lên, từng thần vệ cường giả khí tức cuồn cuộn, người mặc chiến giáp hoàng kim giống như là lưu tinh, từ trên trời hạ xuống mặt đất. Ầm ầm ầm, mỗi một thần vệ cường giả hạ xuống đất đều dẫn tới một trận nổ cường liệt, khói bụi mù mịt. Cả không gian phúc địa của Trung Cổ Minh lập tức hóa thành hải dương của Trinh Tiếu đại quân. Vũ Mục. Ở phía sau Vũ Mục, ánh sáng lóe lên, đám thất đại vũ hầu, thánh vũ hầu, thần vũ hầu đều hiển lộ thân hình. Mấy người bọn họ lúc trước cũng mai phục trong Liệp Lộc Viên. Đi! Vũ Mục khẽ ngẩng đầu, tay áo phất một cái, xuyên qua đám người, hướng thẳng về phía trước. Binh pháp chi đạo, vận trù trong màn trướng, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Cho nên từ lúc chấp trưởng quân cơ sử, tiếp quản 1.600 vạn quân đội của Đại Chu tới Nam một mực đứng ở đằng sau, không hề lộ diện. Khi y đứng ở đằng sau, vận trù trong màn trướng, có lẽ còn có một chút biến số, cần y phải đi điều chỉnh. Xong, khi y từ hậu trường bước ra trước đài, tự mình ra mặt, vậy thì có nghĩa là, đại cục đã định, không có bất kỳ biến số nào. Trận chiến nào vốn không cần phải lộ mặt, chỉ là, Trung Cổ Minh đã chân chính chọc phải cái vảy ngược của y rồi. Rồng có vảy ngược, chỉ chạm vào cái là nổi giận. Vũ Mục cũng là hoàng tộc, cũng là long chủng, cũng có vảy ngược. Trung Cổ Minh ngàn vạn lần không nên giết những vị đại nho sức trói gà không chặt đó. Vũ Mục tuy là binh gia, nhưng cũng từng là học tử, cũng có lão sư, cũng từng là đệ tử của nho gia. Nhiều năm như vậy rồi, binh nho tuy có tranh chấp, nhưng ở trong lòng, Vũ Mục Ninh lúc nào cũng cực kỳ kính trọng những vị đại nho trung tâm cảnh cảnh, cúc cung tận tụy vì Đại Chu này. Không phạt đại phu, không trách tội nho sĩ, Trung Cổ Minh họa loạn thiên hạ, thật sự đáng chết. Vũ Mục đạp bước phi hành, không nhanh không chậm, y hơi ngẩng đầu lên, trong con mắt bình tĩnh đó ánh lên nhất nhật song thần, một mặt trời, hai ngôi sao trong thương không. Chỉ còn lại minh chủ của Trung Cổ Minh là Trần Bá Tiên và hai phó minh chủ. Trong thiên không, ánh sáng lóe lên, một quả cầu lửa khổng lồ lắc lư, biến hóa thành bộ dạng của minh chủ trung cổ Minh Trần Bá Tiên. Trên mặt đất, khói đặc cuồn cuộn, từng đệ tử của trung cổ Minh kích hoạt hung thú chi huyết trên người, hóa thân thành từng con hung thú, ý đồ muốn phản kháng, nhưng chỉ uổng công. Dưới đồ đao của thần vệ đại quân, đó chỉ là sự chống đỡ nực cười. Bắt đầu từ thời khắc hữu hộ pháp dẫn nam tử đó vào trung cổ Minh, Trần Bá Tiên biết rằng đại thế đã mất, nhưng hắn vẫn không bỏ đi. Minh chủ, hiện tại nên làm thế nào? Hai phó minh chủ hớt hải nói, bọn họ cảm giác được rằng đã bị mấy đạo ý thức đáng sợ tỏa định rồi. Không cần ngẩng đầu lên cũng biết đó nhất định là cường giả của thần vệ. Điều này khiến họ cực kỳ bất an. Ở trước mặt sự tích lũy ngàn năm của triều Đại Chu, không ai có thể thản nhiên được. Trung cổ Minh nếu như thật sự có thể đối kháng với cổ thực lực này, vậy thì không cần phải đi lôi kéo những tông phái cận cổ, trung cổ làm gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Trần Bá Tiên không thèm để ý tới hai vị phó minh chủ đó, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm về đằng xa, hướng vào nam tử trung niên chân đi chiến ngoa hoàng kim, nói, hòa tượng của Vũ Mục hắn đã từng thấy rồi, chỉ là hắn vẫn muốn nhận được đáp án chính xác từ miệng của đối phương. Trong lòng hắn vẫn có chút không cam lòng, cho dù là bại thì hắn cũng muốn biết rằng mình rốt cuộc là bại trong tay ai, không phải là suy đoán, không phải là có thể. Hắn muốn nghe tận miệng đối phương nói ra, đây là một sự tôn nghiêm của kiêu hùng. Vũ Mục, giọng nói hờ hững, không cao không thấp, vang vọng trong cả không gian, vừa hay đủ để cho Trần Bá Tiên nghe thấy. Hai chữ Vũ Mục vừa được nói ra, Vũ Mục tung người lên, cuối cùng cũng ra tay rồi. Ầm, một luồng kim quang phô thiên cái địa từ trên người Vũ Mục phun ra. Cỗ chân khí khôi hoành, to lớn, uy áp, tôn quý và mang theo khí tức của ngày tận thế. Đó chính là chân khí tới từ xa xưa nhất. Đồng thời, hai luồng ánh sáng màu xanh bắn vào hư không. Hai đại đô thống của thần vệ cũng phối hợp với Vũ Mục, đồng thời xuất thủ. Ầm ầm ầm, trời đất rung chuyển, trong hư không giống như là nổ ra ngàn vạn thái dương. Ba chạm kịch liệt, khiến cho cả đại địa đều lung lay kịch liệt. Chỉ một lát sau, mấy tiếng hô thảm ngắn ngủi truyền ra từ không trung, đồng thời còn vang lên một hét sợ hãi, bất khả tư nghị. Tam Hoàng Đạo Thống, ngươi! Khi ánh sáng tan hết, một thân hình mang theo máu me bay ra, thân ở trên hư không, lập tức phun ra một bụng máu đen, đồng thời thi triển ra một môn bí pháp kích phát tiềm năng, Hạo Thiên Đại Pháp, độ. Trần Bá Tiên thân hình lảo đảo, chỉ thoáng cái lập tức bị trọng thương. Đuổi theo, ở bên cạnh Vũ Mục, một nam tử khôi ngô, mặc hoàng kim chiến giáp, bá khí kinh thiên nói, thân hình khẽ động, định đuổi theo. Không cần, để cho hắn đi. Vũ Mục xua tay, hờ hững nói, hà, thần vệ đại đô thống, nhất đại võ hầu võ vô địch quay người lại, hai mắt trong lúc đóng mở bắn ra kim quang. Vũ Mục, ngài có ý gì vậy? Người này là kẻ thù ác, hiện tại truy đuổi vẫn còn kịp, ngài xác định là muốn thả cho hắn đi chứ? Ừ, Vũ Mục khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Bá Tiên bỏ chạy, lạnh lùng nói, người này, ta còn có chỗ cần dùng hắn, để cho hắn đi đi, đợi cơ hội chín muồi rồi thu hoạch. Nói xong, Vũ Mục phất tay áo, quay người lại, bay xuống dưới. Thần thái của y rất thản nhiên, trên mặt không có chút ba động nào. Vũ vô địch nhíu mày, có điều lập tức như nghĩ ra gì đó, trong lòng run lên, ngài muốn dùng hắn để khiên chế tông phái cận cổ và thượng cổ ư? Vũ Mục chỉ cười không trả lời. Các đại tông phái cận cổ và các tông phái thượng cổ làm việc rất thần bí, nhưng không giấu được oai sự diệt vong của trung cổ Minh, nhìn thì ngẫu nhiên như thật ra là tất nhiên. Đây là kết quả của các phương dung túng. Các phương cần một kẻ chịu tội thay, để triều đình phát tiết lửa giận. Mà triều đình cũng quả thật là cần một mục tiêu để trút giận. Song phương đều đạt được thứ mà mình cần. Chỉ vậy mà thôi. Trần Bá Tiên là một kiêu hùng, không phải là kẻ ngu. Mình lần này tha cho hắn một mạng, chắc hắn sẽ hiểu. Thu quân, chiến tranh đã kết thúc. Trên đại địa, võ giả của Trung Cổ Minh phơi thây ngoài đồng hoang. Vũ Mục giơ tay lên, vừa dứt lời liền lập tức ly khai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 878, cự đầu Chi Minh. Sau khi tin tức Trung Cổ Minh bị tiêu diệt được truyền ra, thiên hạ chấn động, tất cả tông phái đều chấn động vì tin tức này. Cái gì cơ? Trung Cổ Minh bị đại quân của triều đình tiêu diệt rồi à? Sao lại vậy? Chuyện này xảy ra lúc nào? Quỷ Vương Tông nghe thấy tin tức này, tam đại quỷ vương kinh hãi đến nỗi đứng bật dậy khỏi bảo tọa. Y cơ hồ không dám tin rằng Trung Cổ Minh lại bị triều đình tiêu diệt trước hắn một bước. Tin tức này quả thật giống như là sét đánh, dọa cho y vong hồn xuất khiếu. Loại thủ đoạn này quả thật là lôi đình vạn quân, khiến người ta sợ hãi. Thưa trưởng tọa, tình huống chi tiết thì vẫn chưa nắm được. Có điều tin tức tựa hồ đã xác định là từ nội bộ của triều đình truyền ra. Chắc là không có lầm lẫn gì. Là Vũ Mục của triều Đại Chu tự mình ra tay. Biểu hiện của y nhìn thì như là giải tán đại quân, rút về Liệp Lộc Viên. Nhưng trên thực tế lại là giấu trong cả tòa Càn Khôn Đồ, lặng lẽ mang tới cơ địa của Trung Cổ Minh. Vũ Mục, thất đại võ hầu, thần vệ cường giả, liên hợp với tam tượng pháp khí Càn Khôn Đồ, cho nên mới khiến Trung Cổ Minh bị phúc diệt. Dưới đại điện, một đệ tử của Quỷ Vương Tông ẩn trong khói đen, quỳ một chân bẩm báo. Tam đại quỷ vương chớp chớp mắt, ủ rũ ngồi xuống bảo tọa, một hồi lâu vẫn không nói gì. Trước đây không lâu, y còn nghĩ rằng chỉ cần qua được kiếp này, lập tức phải cử phái đầu nhập Trung Cổ Minh. Không ngờ nhanh như vậy mà toàn núi giữa Trung Cổ Minh này đã sụp đổ rồi. Tin tức này quá đột ngột, một Trần Bá Tiên đâu? Hắn đã chết hay còn sống? Tam đại quỷ vương mang theo một tia hy vọng, hỏi. Nếu như Trần Bá Tiên chưa chết, vậy thì có lẽ còn có thể Đông Sơn tái khởi, từ từ gây dựng lại. Không biết, tình huống ngày hôm đó, trừ đại quân của triều đình ra, người của Trung Cổ Minh không có một ai có thể sống sót. Tạm thời vẫn chưa biết được những tin tức khác. Nhưng, triều đình đã lên tiếng, nói rằng Trung Cổ Minh là kẻ cầm đầu thủ ác, cần bị tru trừ. Ánh mắt của Tam Đại Quỷ Vương nhanh chóng trở nên ảm đạm. Trong lòng dấy lên cảm giác bất lực. Ở trước mặt đại quân của triều đình, chỉ dựa vào thực lực của một tông phái thì thực sự là quá yếu ớt. Vũ Mục, Vũ Mục, sao có thể như vậy được? Ngay cả ta cũng không tìm được nơi phúc địa của Trung Cổ Minh, bọn họ làm sao có thể tìm thấy? Lý Mục, triều đình rốt cuộc là động thủ vào lúc nào? Quỷ Vương ngồi trên bảo tọa lẩm bẩm. Lý Mục nói ra thời gian. Cái gì? Tam đại quỷ vương đột nhiên trợn tròn mắt lên, vào ngày hữu hộ pháp rời đi ư? Một luồng điện từ trong lòng y sộc thẳng lên, tam đại quỷ vương đứng bật dậy, đi đi lại lại một cách bất an. Trong lòng y tựa hồ như nghĩ ra gì đó, nhưng lại không dám tin. Dầm dập, một trận tiếng bước chân hối hả đột nhiên vang lên ngoài đại điện. Một đám trưởng lão hớt hải từ bên ngoài đi vào. Trưởng tọa, chuyện gì? Quỷ Vương nói, Thái Thượng Trưởng Lão Chân Minh Ảnh, hôm qua mượn cớ ra ngoài, tới giờ vẫn chưa về. Chúng tôi vào phòng Lão kiểm tra, phát hiện đồ vật của Lão, thu lại toàn bộ rồi mang tới đây. Một Trưởng Lão lộ ra vẻ rất phẫn nộ, nói, ở trong phòng Lão, chúng tôi còn phát hiện ra một tấm long bội. Mọi người vừa nói vừa đưa long bội phát hiện được lên. Đây là một cổ ngọc long bội màu mạc ngọc. Bên trên điêu khắc hai con hắc long nhỏ. Nhìn thấy tấm long bội màu đen này, khí huyết ở trong ngực Quỷ Vương lập tức sôi trào, trước mắt tối sầm lại, miệng thổ ra máu đen, hét lên, sao lại như vậy? Chân Minh Ảnh chính là trưởng lão theo y hơn 1600 năm, tư chất võ đạo cực giai, hơn nữa trung tâm cảnh cảnh. Tam đại Quỷ Vương thậm chí còn từng có ý định bồi dưỡng lão thành đại trưởng lão của Quỷ Vương Tông. Nhưng không thể nào ngờ được, lão lại là gián điệp của triều Đại Chu. Tấm long bội màu đen đó người khác không biết, nhưng y thì có nghe nói tới. Thái tổ Đại Chu năm đó, dưới tay có một lực lượng tên là Long Điệp. Thái tổ Đại Chu phái họ ra để dò xét tình báo. Tấm long bội màu đen này chính là bằng chứng của những long điệp cường đại đó. Năm ấy các đại thế lực đối địch với Thái tổ Đại Chu, từng bị dọa cho phong thanh hạc lệ, dồn sức điều tra những long điệp cốt cán này. Quỷ vương ngàn vạn lần không ngờ rằng, sau khi Đại Chu được kiến lập, những long điệp này không ngờ bị Thái Tổ Đại Chu phái tới các đại tông phái, phái tới dưới trướng của mình. Tai mắt của triều Đại Chu không ngờ lại chui vào sâu như vậy, rộng như vậy. Tâm kế của vị Thái Tổ Đại Chu đó không ngờ lại sâu như thế. Đúng vậy, trừ Thái Tổ của triều Đại Chu ra thì không thể là ai khác. Hiện tại ngẫm kỹ lại, lúc mình thu nhận chân minh ảnh vào Quỷ Vương Tông, chính là lúc Đại Chu mới sáng lập. Trừ vị Thái Tổ Đại Chu đó không thể có ai khác có thể an bài những long điệp này vào dưới trướng mình. Thời Thương Mặt Chu Sơ 1600 năm trước, thiên hạ là một đống hỗn loạn. Không biết bao nhiêu thế lực bị cuốn vào cuộc tranh đoạt khí vận thiên hạ này. Tam Đại Quỷ Vương lúc đó một mực nhún mình, không hề tham gia vào trong. Không ngờ như vậy mà cũng bị triều Đại Chu an bài long địa. Ầm ầm, trên bầu trời của Quỷ Vương Tông, một đám mây đen kịt đột nhiên nổ ra. Trong nháy mắt điện xẹt sấm đánh, cả Quỷ Vương Tông rơi vào cảnh tượng như ngày tận thế, kịch liệt chấn động. Phẫn nộ tới cực điểm. Trong lòng Quỷ Vương ngập tràn cảm giác bị lừa gạt. Loại cảm giác bị người mà mình tín nhiệm phản bội này khiến y cơ hồ muốn phát điên. Từng luồng khói đen từ trong thân thể của y tỏa ra, ba động kịch liệt, giống như là tim y lúc này. Trong đại điện, các vị trưởng lão ngẩn ngơ nhìn nhau, không biết phải làm gì. Trưởng tọa, có cần truy sát không? Một trưởng lão hỏi. Nổ ý ngập trời đột nhiên ngưng lại, sau đó giống như một quả bóng bị xì hơi, nhanh chóng biến mất. Nổ ý của Quỷ Vương tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Bị người mà mình tín nhiệm phản bội tất nhiên là khiến người ta phẫn nộ, nhưng sau khi phẫn nộ lại thấy càng lạnh lòng hơn. Triều Đại Chu từ hơn 1000 năm trước đã đề phòng loạn tông phái, loại tâm tư này không thể không gọi là quá cao xa. Ai mà biết được, bọn họ trừ những thủ đoạn này ra thì còn an bài những thủ đoạn gì nữa? Trừ chân minh ảnh này ra, ai biết được còn có chân minh ảnh thứ hai không? Liệu có ở vào lúc mà mình gặp nguy hiểm, ở sau lưng đâm cho mình một đao không? Quỷ Vương Tông không muốn mạo hiểm. Rút, lập tức rút lui, rời Tông ra hải ngoại. Quỷ Vương trầm ngâm một lát, nói ra những lời khiến tất cả mọi người đều chấn kinh. Trưởng tọa, mọi người đều thốt lên kinh hãi. Căn cơ của Quỷ Vương Tông ở trung thổ, nếu như ra hải ngoại, chẳng khác nào là mất đi căn cơ. Hơn nữa, ở trung thổ thì còn có những tông phái khác trợ giúp, tới hải ngoại rồi thì lấy ai ra giúp đây? Tam Đại Quỷ Vương trầm mặc không nói gì, trong mắt lúc này lóe lên vẻ tỉnh tóa và duệ chỉ chưa từng có, kiên định nói, chiếu theo lời ta nói mà làm. Hiện tại thiên cơ hỗn loạn, hơn nữa hải dương rộng lớn vô biên, triều Đại Chu muốn tìm chúng ta không phải là dễ dàng. Hơn nữa, hiện tại trung thổ đã thành cái đích của mọi người. Quỷ Vương Tông chúng ta căn bản không tiêu hóa được. Hơn nữa tránh tới hải ngoại, trung thổ có những tông phái khác đối phó với triều đình, chúng ta còn có thể trộm được một tia sinh cơ. Nếu không, nhất định cả tông sẽ bị tiêu diệt. Tam Đại Quỷ Vương đứng dậy, trong mắt càng lúc càng tỉnh táo. Đây không phải là cuộc chiến của chúng ta. Chúng ta không chịu nổi. Mọi người trầm mặc. Lập tức quỳ xuống, nói, vâng, trưởng tọa, ngày hôm nay, Tam Đại Quỷ Vương thi triển đại pháp lực, đưa cả sơn môn của Quỷ Vương Tông ra ngoài hải ngoại.